Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, diệt khuê xà. Chương 56, diệt khuê xà, lực đẩy, hấp tinh quyết bạo phát, lực đẩy trong nháy mắt đem xe hơi kia bao vây, trở mình đạp trở lại. Khuê xà hiển nhiên không ngờ tới Tần Phong không những chống đối công kích, trái lại còn nguyên trở về. Khuê xà có thể không có năng lực đón thêm cái xe này. Kịch liệt va chạm sẽ chỉ làm xe nát bấy. Khuê xà đứng dậy tránh né. Oanh! Xe nện ở lối đi bộ. Nhất thời hình thành kịch liệt bạo tác. Tần Phong nội lực bao vây bản thân. Hai chân liền điểm. Rơi trên mặt đất. Khuê xà âm ngoan ánh mắt nhìn về phía Tần Phong. Khi nhìn đến Tần Phong non nớt khuôn mặt thời gian. Trên mặt lần nữa hiện ra dữ tợn. Không lông tiểu tử, trước giết ngươi lại nói. Không có một người bất luận cái gì năng lực giả tiêu chí người. Lại dám chọc bản thân. Quả thực không biết sống chết. Khuê xà điên cuồng xông lại. Phanh, một quyền huy động, đập hướng Tần Phong. Tần Phong cũng là một quyền bạo phát. Trong cơ thể 27 sợi tơ nhanh chóng điều động. Rót vào đến kinh mạch trong. Bạo phát lực công kích cấp tốc dâng lên. Hắn hiện tại nội lực, vô luận là chất lượng còn là số lượng, cũng không so với ép đoạn cổ võ giả kém. Oanh, nhục quyền đụng vào nhau, lại phát sinh cường va chạm mạnh thanh âm, nhường người gần như không thể tin được. Này là thân thể bạo phát, Khuê xà chỉ cảm thấy trên nắm tay truyền đến lực lượng. Trong mắt lộ ra không thể tin tưởng cùng điên cuồng. Tiểu tử, ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Khuê xà lần nữa giống giận, phanh phanh phanh, hai người nắm tay đụng vào nhau, toàn bộ dùng thân thể quyết đấu, cứng đối cứng Tần Phong không chút nào rơi vào hạ phong. Hấp tinh quyết sản sinh lực lượng nhường Khuê xà rất không thích ứng. Thế nhưng Tần Phong phát hiện thực lực đối phương cực mạnh, bản thân lại cũng không có thể mạnh mẽ hấp thu nội lực đối phương. Mụ, Khuê xà càng đánh càng giận. Tiểu tử này khó chơi. Vừa lúc đó, phía sau Trương Hạo Dương đám người rốt cục chạy tới. Tần Phong cuốn lấy Khuê xà. Đến đây ba người, đem Khuê xà đoàn đoàn vây quanh. Khuê xà, người chạy không được. Một người cả giận nói. Tiểu tử, giao cho chúng ta đi. Trương Hạo Dương một đồng bạn cũng cùng nói rằng. Hiển nhiên cũng không đem Tần Phong không coi vào đâu. Trương Hạo Dương toàn thân buộc chặt. Trực tiếp hạ lệnh, trên, có ba người thêm vào trong đó. Khuê xà tựa hồ đã nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Ghê tởm, Khuê xà giống giận liên tục. Khuê xà thực lực bất quá ép hai đoạn. Thế nhưng hắn tốc độ cực nhanh. Am hiểu chạy trốn ẩn giấu. Này mới đưa đến trước Trương Hạo Dương bọn họ thất thủ. Hôm nay ba người vây công. Hắn rơi vào nhất định phải chết chi cục. Là các ngươi bức ta. Hiện tại, đều cho ta chôn cùng đi. Khuê xà đột nhiên giữ tợn cười. Trực tiếp xuất ra một ống quỷ dị màu xanh lục dược tề. Rót vào đến trong cơ thể mình. A, Khuê xà kêu to lên. Hắn thân thể cấp tốc bành trướng. Không ngừng vặn vẹo. Màu xanh lục lân phiến theo ra trong thoan ra. Trong chớp mắt, Khuê xà dĩ nhiên thật biến thành một cái chừng thùng nước tổ. 4-5 thước dài một sợi to lớn rắn hình dị thú. Người biến dị vật thí nghiệm. Tần Phong lập tức bước ra. Trong lòng cảnh linh cuồng vang lên. Phản nhân loại tổ chức đặc thù thực nghiệm. Chưa bao giờ đình chỉ qua. Mà một ít khủng bố nhân tính binh khí. Chính là cải biến nhân thể gen. Do đó biến thành cường đại dị thú. Ở lúc mấu chốt hình thành cường đại sức chiến đấu. Này Khuê xà vốn chỉ là một cái F2 đoạn thực lực. Thế nhưng rót vào gen biến dị dược tề sau. Có thể so với F cấp thú tướng. Như thế, đã vượt qua Tần Phong phạm vi năng lực nhiều lắm. Suy, Khuê xà phát sinh một tiếng giống như người phi nhân gầm rú. Trương Hạo Dương đám người sợ đến quá sợ hãi. Còn muốn tránh né đã không kịp. Khuê xà thân thể đã cuốn. Lực lượng khổng lồ sông ngang dựng lên. Trước nhường Tần Phong lui ra cổ võ giả bị đụng bay ra ngoài. Phốc, một búng máu phun ra. Thậm chí ngực xương sườn bị đụng đến sụp đổ xuống. Nhân loại lực lượng, ở dị thú trước mặt có vẻ yếu như vậy tiểu. Trương Hạo Dương liên tiếp lui về phía sau. Khuê xà đuổi sát không buông. Mở miệng to như chậu máu. Tựa hồ phải Trương Hạo Dương nuốt vào. Như vậy máu tanh tràng cảnh. Nhường người theo nội tâm trong sợ hãi, sợ run. Mà ngay tại lúc này. Dẫn đầu tránh né Tần Phong lại mãnh giơ tay lên. Ý thức lực bạo phát. Lửa đến. Hỏa diễm kéo lên. Ở Tần Phong trong tay hình thành một cái hỏa cầu khổng lồ. Không chỉ như thế, trước bạo tạc xe con trên lửa, giống như là bị nguyên tố hấp dẫn như nhau. Sủng Tần Phong nơi này bay cuốn tới, trên không trung gần như hình thành một cái hỏa long. Cho ta đi, Tần Phong hai tay đẩy, cự đại hỏa long ngang trời mà qua, gào thét đuổi theo Khuê Xà, đụng vào trên người hắn. Oanh, to lớn lực đạo đem Khuê Xà dĩ nhiên đụng bay ra ngoài. Hỏa diễm trong nháy mắt bao phủ thân thể đối phương, nhường Khuê Xà hình thành một cái hỏa diễm cây cột. A a a a, Khuê Xà kêu lên thảm thiết. Lửa địa ngục, Tần Phong không có đình chỉ công kích, lần nữa giơ tay lên. Lúc này đây trong tay lại chỉ xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay hắc hồng sắc viên cầu. Chính là hỗn hợp hắc ám lực lượng biến dị lửa địa ngục. Màu đen lửa địa ngục cầu bị vứt lên, vô thanh vô tức tiếp cận. Trong nháy mắt rơi vào Khuê Xà đầu rắn to lớn bên trên. Phốc suy, lửa địa ngục nơi đi qua. Tất cả bị đốt thành cho bụi. Khuê Xà trên đầu hình thành một cái to lớn hầm động. Kịch liệt dãy giụa Khuê Xà hơi ngừng. Khuê Xà chết. Hô, hô, sống sót sau tai nạn Trương Hạo Dương đều không có phản ứng lại đây. Chỉ có thể xuyễn khí thô. Sau đó, nhìn về phía Tần Phong ánh mắt. Mang bất khả tư nghị cùng sợ hãi. Năng lực như vậy thật sự là quá mạnh mẽ. Hắn dĩ nhiên là một dị năng giả. Trương Hạo Dương không thể tin được. Nhưng là vừa nghĩ đến Tần Phong trước bạo phát thân thể lực lượng. Cổ võ giả cùng dị năng giả kiêm tu. Chỉ là, Trương Hạo Dương vừa nhìn về phía màu xanh lam xe tải lớn bánh xe trên. Miệng đầy đã tất cả đều là khổ tâm. Liền thương pháp đều chuẩn như vậy. Cái này Tần Phong, tới cùng là ai? Lẽ nào không có gì là hắn không biết sao? Mà lúc này, Tần Phong đã giơ tay lên, thu hồi hỏa hệ phù văn. Diệt, hỏa diễm tự động tắt, Khuê Xà nguyên bản thân thể bạo lộ ra. Một cái to lớn thân rắn đã biến thành than cốc. Trên đỉnh đầu cũng bị sỏ xuyên qua. Gần như nhìn không ra nhân loại hình thái. Thôn phệ, Tần Phong bất động thanh sắc nhanh chóng cắn nuốt. Không biết tên năng lượng theo Khuê Xà trên thi thể truyền đến. Tiến nhập Tần Phong trong thân thể. Khuê Xà gen biến dị dược tề sử sau khi dùng qua. Tương đương với ép cấp thú tướng. Năng lượng tự nhiên to lớn. Tần Phong chỉ là trong nháy mắt. Cũng cảm giác được quen thuộc tấn chức lực lượng truyền đến. Thân thể tràn ngập lực lượng. Thể chất cường hãn. Tốc độ tăng vọt. Nhận biết năng lực cũng gia tăng thật lớn. D9 đoạn, giác tỉnh thời gian 1 tháng, Tần Phong cự ly ép đoạn năng lực giả, chỉ có 1 bước xa. Anh, Tiểu Bạch theo trên xe nhảy xuống, tuyết trắng bàn chân gần như rời đi mặt đất, không cho hạt bụi nhỏ ô nhiễm. Nó giơ lên móng vuốt, lăng không rạch một cái, một đạo màu trắng vết chảo phất qua. Khuê Xà thân rắn nhất thời bị triển khai 2 nửa, gần kề bên ngoài huyết nhục đều bị nướng thành than. Nội bộ vẫn còn bảo trì máu tươi trạng thái. Ở trong đó, xuất hiện một cái năng lượng hạch tâm. Hiển nhiên, Tiểu Bạch chính là chạy năng lượng hạch tâm đến. Tần Phong trực tiếp tiến lên. Lấy đi màu đỏ có quả đấm lớn nhỏ năng lượng hạch tâm. Cái này coi như là chiến lợi phẩm đi. Nên về ta, Tần Phong nói rằng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.